Tại hạ không phải là nữ. Chương 1000, do đại nhập tiểu nan. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng. Nếu là Ngô Minh được biết nhất định phải đối với báo lão bái phục. Cái này so với nàng hao tổn tâm cơ xúi dục đều muốn hữu hiệu hơn a. Cái mầm mống này, sớm muộn sắp thành niên hùng sư đều sẽ phát triển tâm bất kính đối với lão sư vương. Đáng tiếc Ngô Minh không biết, nàng lập tức sắp trở thành tiêu điểm chú ý mọi người hiện tại lúc này đang làm cái gì. A, nàng đang kêu sợ hãi, nàng ở ai oán, cũng còn may không có đem cái âm A này nối liền thành một mảnh, bằng không nhất định sẽ gây nên một loại nhầm lẫn nào đó. A, muộn như vậy gọi ta đi qua, Ngô Minh tương đối khó chịu. Quá khó chịu, đương nhiên sẽ không là bởi vì âm A không có liên tục mà sản sinh khó chịu. Nếu không phải người gọi nàng tới chính là hoàng đế nước Vũ hiện nay, chỉ sợ nàng liền muốn công khai chửi má nó. Khó chịu ở nơi nào? Bởi vì nàng đã chuẩn bị kỹ càng cùng mấy vị nữ đệ tử xinh đẹp trẻ tuổi nguyên liệu điện đi rửa ráy. Cơ hội này dễ dàng sao? Ta là trông ngóng bao lâu mới có thể có cơ hội tốt như vậy a? Ngô Minh hầu như muốn nhấc bàn quát mắng Huyền Vũ Hoàng còn có thể hay không thể chơi đùa vui vẻ. Đương nhiên Ngô Minh cũng không cân nhắc cùng Huyền Vũ Hoàng vui vẻ chơi đùa. Nàng mới vừa rồi cùng mấy vị nữ đệ tử đang chơi bịt mắt bắt dê cũng là rất vui vẻ. Nửa canh giờ trước, khi cầm điện chủ rời đi nguyên liệu điện thời điểm cùng Long Lão cùng đi Hoàng Cung, Ngô Minh căn bản là không để ý tới lời sư phụ dặn dò. Kỳ thực nàng mặc dù muốn để ý tới cũng bởi vì cầm điện chủ luôn luôn cẩn trọng để ý các loại sự vụ nguyên liệu điện nên hiện giờ không có gì để mà xử lý. Ngô Minh xung phong nhận việc làm người bịt mắt bị các nữ đệ tử hưng phấn dùng một khối khăn lụa cẩn thận từng ly từng tí một bịt kín con mắt. Ngô Minh giang hai tay ra quơ quơ vài lần, làm bộ dáng người đuôi mù, nhất thời dẫn tới một trận hoanh âm yến ngữ. Ai nha, đại sư tỷ hướng về bên này. Đại sư tỷ nơi này, nơi này. Hì hì, đại sư thì ngươi nắm bắt không tới chúng ta. Các nữ đệ tử ở trong một mảnh tiếng chơi đùa từng người vận nguyên khí, nhường Ngô Minh lấy này làm cơ sở tìm kiếm bọn họ. Đây là Ngô Minh phát minh phương pháp vừa chơi vừa học nguyên khí mới, bịt mắt bắt dê. Bịt mắt bắt dê, đối với rất nhiều người trưởng thành tới nói là trò chơi dành cho tiểu hài tử tẻ nhạt cỡ nào a. Nhưng khi bồi ngươi chơi chính là một đám thiếu nữ tuổi thanh xuân. Hơn nữa các nàng không ngại thời điểm ngươi bị bịt mắt ôm lấy, trò chơi này có hay không còn muốn tẻ nhạt. Ngược lại Ngô Minh mừng rỡ đều sắp muốn lộ ra cao răng. Truyền thống nguyên liệu điện ngụ giáo ở vui chơi không thể vứt, bịt mắt bắt dê cũng không thể đơn giản dùng âm thanh định vị, còn là mỗi người vận lên nguyên khí, khiến người ta đi cảm ứng, cũng rèn luyện kéo dài lực duy trì cùng sức cảm ứng. Đương nhiên Ngô Minh căn bản không cần mượn nguyên khí đến cảm thụ các nữ đệ tử ở nơi nào. Che đậy con mắt đối với Ngô Minh tới nói căn bản không coi là việc to tát, muốn nắm bắt ai tựa là dễ như ăn bánh. Tâm nhãn, Ngô Minh có chính là tâm nhãn, không, hoặc là nói là tương tự với tâm nhãn bên trong chuyện Long Lang. Chuyện tranh chú bé rồng, Ngô Minh không ngần ngại chút nào vào lúc này phát huy năng lực tiến hóa khung máy móc đem tính lực lỗ tai cùng xúc giác cảm ứng mặt đất chấn động, thậm chí còn không khí lưu. Góc truyện audio.com động chung quanh đều đạo nhập bên trong tiến hóa khung máy móc siêu cao tốc giải toán. Tuy rằng con mắt không nhìn thấy, nhưng tất cả xung quanh vẫn cứ giống như phim điện ảnh trắng đen vậy xuất hiện ở trong đầu của chính mình, hơn nữa còn là ba chiều. Vóc người các nữ đệ tử nguyên liệu điện ở xung quanh vui cười cũng hoàn toàn bại lộ ở trong đầu Ngô Minh không thể nghi ngờ. Này, bắt được ngươi, Ngô Minh hướng về khoảng không bên phải bổ nhào một cái. Làm bộ muốn bắt người dáng vẻ, vài tên nữ đệ tử vui cười né tránh. Nàng lại đi một bên phía trái nhào tới, chúng nữ tiếp tục ẩn núp. Rất nhiều người rất cẩn thận, không dám quá mức chơi đùa. Nhưng theo Ngô Minh vụng về tả nhào hữu nhào không có bắt được người, các nữ đệ tử trẻ tuổi bắt đầu phát hiện tọa điện đại sư thì tựa hồ không có thiên phú chơi cái trò chơi này. Đây chính là cơ hội tốt hiếm thấy để bắt nạt đại sư thì a. Các nữ đệ tử dần dần đạt thành nhất trí, vui cười từng người ra tay, túm Ngô Minh một cái kéo Ngô Minh một thoáng. Như muốn bắt nạt nàng không nhìn thấy vậy. Nhưng các nàng ở trong chơi đùa đã quên, đại sư tỷ khả năng trở thành bộ dáng này sao? Ngô Minh tự nhiên là giả ngu, nhưng các nữ đệ tử thả lỏng cảnh giác. Ta chào, Ngô Minh đột nhiên kéo lấy tay áo một tên nữ đệ tử, ở trong lúc đối phương vui cười một cái vồ tới ôm dưới nách. Ừ, từ phía sau đối phương ôm dưới nách hai tay nhưng là hướng về phía trước thân, bắt được một cái căng tròn đầy đặn. Hoa, hai tay cũng không thể nắm đủ a. Trong lòng Ngô Minh sảng khoái vô cùng. Nàng tựa là nhắm vào một vị nữ đệ tử đầy đặn nhất trong cái đám người kia ra tay. Không có ai có thể nghĩ đến nàng là đã sớm nhắm vào từ lâu. ở Ngô Minh ma chảo bừa bãi tàn phá, vị nữ đệ tử đầy đặn này cũng không dãy giụa. Chỉ là ai nha nha réo lên không ngừng, nhưng cũng mang theo tiếng cười khanh khách. Nhưng không lâu lắm lại âm thầm đỏ mặt, cảm thấy thật giống có chút thân thể nóng lên vậy. Nàng căn bản cũng không có nghĩ đến đại sư thì rõ ràng là ở trước mặt mọi người ăn đậu hũ của nàng. Bất quá cái quyết định chọn đầy đặn nhất xuống tay trước của Ngô Minh này, nhưng là ảnh hưởng nghiêm trọng nàng cảm giác mặt sau. Cái thứ nhất quá to lớn, một tay khó có thể nắm giữ, phòng ưỡn êm dịu cảm giác làm tay nàng qua là không quên được. Thế nhưng mặt sau thì sao đây? Đụng với mấy cái so sánh với nhau bình ngực có thể lại hứng thú hay sao? Ngô Minh thầm mắng mình thực sự là thấy đại quên tiểu. Nhưng là mò ngực mò quen rồi sau khi, nhưng là không tiện đổi giọng điệu. Chính là cho nhỏ vào to dễ, cho to vào nhỏ khó. Khặc, cái này không phải đơn giản là đạo lý do kiệm nhập xa dễ. Do cần kiệm mà dễ giàu có. Đây giống như là ngươi luôn luôn dùng điện thoại di động màn hình nhỏ, đối với những người dùng điện thoại di động màn hình to kia khịt mũi coi thường, cười nhạo bọn họ cư nhiên dùng điện thoại di động thực dụng giá trị thấp như vậy. Màn hình có lớn hơn nữa thì có cái gì dùng, nhưng là khi ngươi bởi vì các loại nguyên nhân dùng điện thoại di động màn hình lớn một quãng thời gian sau, ngươi lại đổi trở về điện thoại di động màn hình nhỏ, vậy cũng nhất định liền không chịu được màn hình nhỏ. Tay của người đàn ông đối với ngực nữ nhân cũng là hà khắc như thế. Khi là một người phụ nữ phát hiện bạn trai mình đối với bộ ngực của nàng bắt đầu soi mói thời gian, được rồi, hắn. gocchuyenaudio.com, khẳng định là từng có so sánh với những khác, một khi nhường hắn quen thuộc loại cảm giác đại kia, liền tuyệt đối không về được. Sau đó bình ngực muội tử đãi ngộ sẽ chỉ là iPhone 4 đang đối mặt iPhone 6 Plus kết quả. Thấy không, liền chữ P đều là viết lớn. Ngược lại Ngô Minh ở thời điểm chơi trò bịt mắt bắt dê này, tuy rằng bàn tay trải qua không ít cảm giác đã nghiện. Nhưng bởi vừa bắt đầu lựa chọn xúc cảm dư thừa, mặt sau tuy rằng ma ma thẳng thẳng, nắm nắm vò vò ở trên người rất nhiều nữ đệ tử dính tiện nghi, nhưng chiếm được sung sướng dĩ nhiên không có nhiều như dự tính. Thời điểm tâm tình nàng đang có điểm ủ rũ, một vị nữ đệ tử nói. Ai nha, một thân là mồ hôi, chúng ta tắm rửa đi thôi. Sau đó tâm tình Ngô Minh liền thành máy bay trực thăng đi lên, đó là một cái bay thẳng tắp thăng lên trên A. Nhưng là bành đại tổng quản trong hoàng cung đến, càng làm tâm tình của nàng còn giống như đập ruồi vậy vỗ trở lại. Giờ này đều sắp ngủ, còn tìm ta làm cái gì à? Ngô Minh ngồi ở trên xe ngựa hoàng cung, một đường gì dầm nói nhỏ. Bành đại tổng quản cười khổ, chuyện tốt chung quy là chuyện tốt, Ngô Minh hiếu kỳ nói. Chuyện gì tốt, bây giờ nói ra đến, Chu cô nương sẽ không có cảm giác kinh hỉ. Bành đại tổng quản cười rạng rỡ, chờ một chút Chu cô nương liền biết. Hắn tuy rằng cùng Ngô Minh đã đứng ở trên một cái trận tuyến, nhưng đối với sự tình nhạy cảm như vậy, không dám nhắc tới hay tiết lộ một câu trước. Đến hoàng cung, cầm điện chủ cùng Long lão đã chờ đợi từ lâu, Hạt lão, Mãng lão, thậm chí còn Tê lão đều đến rồi. Chưa xong còn tiếp cách chương.